Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, Huyết Mạch Thiên Phú. Chương 109, Huyết Mạch Thiên Phú phục tuyển thi đấu kết thúc. Tham gia tuyển người, vô luận là thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, đều riêng phần mình về tới chỗ ở của mình. Đến mức dân chúng, mặc kệ thế nào không phục, bọn họ đều không sửa đổi được so đấu kết quả. Bọn họ cũng chỉ có thể tán đi rồi. Thế nhưng chiến đấu không có đình chỉ. Dịch Vân Tại ăn xong cơm tối, theo Đào thị bộ tộc trong nhà ăn đi, lúc đi ra, gặp phải một đám chờ ở chỗ này chắn hắn đám con nít. Dẫn đầu là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Phía sau nàng mang theo một đám tiểu đệ, tiểu muội, nhìn qua đều là mười mấy tuổi. Tiểu cô nương là lão đại của bọn họ. Trên cơ bản cùng Dịch Vân trong ấn tượng trường học đại tỷ đại không sai biệt lắm. Tựa hồ dị thế hài tử cũng là tại mười mấy tuổi thời gian. Chính trực phản nghịch kỳ. Lúc này hài tử dễ dàng làm ra một chút bang phái tới. Cái gì thanh bang, hồng bang, thiếu niên sẽ chi loại. Tiểu cô nương tàn bạo vung một chút tóc, nhìn chằm chằm Dịch Vân, không nói được một lời, trong ánh mắt bao hàm địch ý. Bọn họ tới thị uy. Trên thực tế, tại tiểu cô nương trong mắt, Dịch Vân là theo chân bọn họ một cái tuổi tác tầng, cũng là một cái chỉ số thông minh trình độ. Không từ mà biệt, chỉ nói thân cao, 12 tuổi Dịch Vân so với cô bé này còn thấp một tấc đây. Trẻ con nơi nào biết cái gì tử khí đông lai, nguyên khí hóa hình chi loại đồ vật. Bọn họ đối với thực lực càng trực quan nhận thức chính là thân cao cao thấp. Những thứ kia cao to khỏe mạnh, thoạt nhìn liền lợi hại, không dám trêu, mà thân cao thấp bé, lực uy hiếp liền thấp, dễ khi dễ. Dẫn đầu mấy tiểu cô nương đương nhiên cũng biết Dịch Vân là rất lợi hại, các nàng mang những người này tuyệt đối đánh không lại. Nhưng là nha, Dịch Vân tương đối thấp cái đầu, làm cho các nàng trong vô hình thành lập tâm lý ưu thế. Trước đây các nàng thế nhưng thường xuyên tổ đội khi dễ nhỏ yếu, rất khó hình dáng những hài tử này trong lòng. Các nàng cảm thấy thần tượng của mình bị vũ nhục, chung quy làm chút gì nổi bật một chút dũng khí. Tuy rằng chân chính vũ nhục bọn họ thần tượng người là Cẩm Long Vệ, nhưng là các nàng không có dũng khí chắn Cẩm Long Vệ, chỉ có thể tới chắn Dịch Vân. Các nàng chẳng qua là muốn làm ra một cái tư thái tới chứng minh tự mình không gì sánh được cầm cự Hồ gia. Đến mức kết quả mong muốn là cái gì, kỳ thực các nàng chính mình cũng không biết. Dịch Vân hết chỗ nói rồi. Cùng như thế một đám cái gì cũng đều không hiểu trẻ con ồn ào, hắn thật là có loại ngày sau chó cảm giác. Dịch Vân chẳng qua là thoáng phóng xuất một cỗ khí thế, liền đem những đứa bé này đẩy ra. Hắn sải bước đi ra đoàn người, lưu lại những tiểu hài tử kia giận mà không dám nói gì. Trên thực tế, theo phục tuyển thi đấu sau khi chấm dứt, Dịch Vân liền phát hiện tự mình thường xuyên thu đến Đào thị bộ tộc dân chúng bao hàm địch ý ánh mắt. Dịch Vân một người một hơi đè xuống Đào thị bộ tộc ba đại công tử, tương đương với xông tới nhà người khác trong đánh người ta mặt. Liên thị bộ tộc người lại có thể nào đối với hắn hữu hảo? Huống chi Dịch Vân từ đầu tới đuôi cũng không có bày ra thực lực chân chính, hết thảy so đấu kết quả đều là Cẩm Long Vệ phán xét. Đào thị bộ tộc người đối với Cẩm Long Vệ phán xét kết quả căn bản không phục. Dịch Vân không muốn để ý những người này, chỉ muốn mau chóng rời đi đoàn người. Lúc này, Dịch Vân đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa, một người mặc bạch y bóng hình xinh đẹp, cười tủm tỉm nhìn mình. Mặt trời chiều phía dưới, người thiếu nữ này bóng dáng bị bắt được thật dài, quần áo nàng cũng bị rát lên một tầng nhàn nhạt kim sắc ánh sáng nhạt. Tầng kia ánh sáng nhạt nhẹ nhàng nhảy lên, giống như bay lượn ở dưới ánh tà dương tinh linh. thiếu nữ chẳng qua là cười, không nói gì, thấy Dịch Vân nhìn tới, nàng xoay người rời đi, mà Dịch Vân thần giao cách cảm đi theo, hai người một đường đi tới, rất nhanh thì tiêu thất tại Đào thị bộ tộc trong thành thị. Cảnh sắc biến hóa, Dịch Vân cùng thiếu nữ đi tới Đào thị bộ tộc phía sau núi. Lúc này, mặt trời chiều vừa mới xuống núi, dư huy trải rộng tại trong bầu trời, thiêu đỏ tây thiên giáng chiều, người tựa hồ cực kỳ không được hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng thong thả mở miệng, xoay người lại nhìn Dịch Vân. Dịch Vân bất đắc dĩ cười cười, ta lần này tới Đào thị bộ tộc, phủ xuống bọn họ phong mang tới, bọn họ đương nhiên không chào đón, hơn nữa cũng không chịu phục. Cẩm Long vệ đánh giá kết quả, coi như quyền uy, ngươi cũng không cần thiết để ý những thứ kia người. Ân, trước nói xong rồi, hôm nay tiếp tục cùng ngươi giao thủ. Lâm Tâm Đồng tối qua liền cùng Dịch Vân ước định, hôm nay tiếp tục so tài. Được, Dịch Vân cầu còn không được. Lâm Tâm Đồng là một cái đại sư. Dịch Vân không biết Lâm Tâm Đồng cảnh giới rốt cuộc là cái gì, chỉ là biết nàng tùy ý bày ra một điểm đồ vật đều có thể làm cho mình được ích lợi không nhỏ. Lâm Tâm Đồng một tay tại không gian vòng tay trên nhẹ nhàng một tia, rút ra một thanh kiếm. Kiếm, Dịch Vân nhãn tình sáng lên, hắn này vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Tâm Đồng ra vũ khí. Trước đây hắn cùng Lâm Tâm Đồng so chiêu, Lâm Tâm Đồng đều là dùng bàn tay cùng Dịch Vân giao thủ. Đào Vân Tiêu là dùng kiếm, Hồ Gia cũng là dùng kiếm, bọn họ dùng kiếm là Đào thị bộ tộc tổ khí, nhưng là ta lại cảm giác kia hai thanh kiếm luận phẩm chất tốt giống như không bằng Lâm Tâm Đồng trên tay một thanh này. Lâm Tâm Đồng thanh kiếm này thân kiếm phi thường mềm, như là một cái du động ngân xà, kia xâm lãnh hàn quang cách rất xa lại dường như đâm vào Dịch Vân mi tâm, để cho hắn giữa chân mày sinh lạnh. Kiếm tên Hàn Thủy, đây là ta bội kiếm, ta bình thường đối địch đều là dùng kiếm, ta đối với kiếm có đặc thù thiên phú, thiên phú như thế mọi người xưng là kiếm tâm. Kiếm tâm là một loại huyết mạch thiên phú, huyết mạch thiên phú cũng không phải mỗi người cũng có thể thức tỉnh. Có lẽ sau này người cũng sẽ có huyết mạch thiên phú của mình. Lâm Tâm Đồng nói, cho Dịch Vân mở ra một phiến mới đại môn. Huyết mạch thiên phú, kiếm tâm. Dịch Vân không biết huyết mạch thiên phú là cái gì, chẳng qua là trong lòng đối với nó sản sinh cực kỳ hứng thú nồng hậu. Lâm Tâm Đồng nói, ngươi bây giờ chỉ cần an tâm phá tan tử huyết là được. Huyết mạch thiên phú, ngươi tạm thời không cần đi để ý biết, nó bây giờ còn là ngươi chạm không tới lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện, tiện tay kéo một cái kiếm hoa. Vũ khí là võ giả thân thể một bộ phận, mới bắt đầu tiếp xúc được kiếm đạo võ giả. Lấy thân ngự kiếm, tiến hơn một bước. Lấy khí ngự kiếm, bước thứ ba, lấy tâm ngự kiếm, ngươi hôm nay liền nhìn kỹ, đây là thiên huyền cửu kiếm. Lâm Tâm Đồng nói qua, trong tay kiếm động nàng ra kiếm tốc độ không nhanh, nhưng là từng chiêu từng thức, đều dẫn động thiên địa chi lực, động tác tiếp nối cho hết mỹ mà không câu nệ. Lâm Tâm Đồng kiếm pháp, chính là thiên huyền cửu kiếm. Dịch Vân thật sợ ngây người. Hắn giống như sẽ không phát hiện có Lâm Tâm Đồng sẽ không công pháp. Long cân hổ cốt quyền, Lâm Tâm Đồng hội thiên huyền cửu kiếm nàng cũng biết. Này hai loại công pháp còn chưa phải là Lâm Tâm Đồng chủ tu công pháp. Nàng chủ tu công pháp tên là huyền nữ tâm kinh. Thế nhưng mặc dù nàng chẳng qua là phụ tu long cân hổ cốt quyền cùng thiên huyền cửu kiếm, nhưng cũng luyện đến cảnh giới cực cao. Luận long cân hổ cốt quyền, Lâm Tâm Đồng chú giải để cho mình được ích lợi không nhỏ. Luận thiên huyền cửu kiếm, kiếm chiêu của nàng 10 phân vẹn 10. Mặc dù Dịch Vân cái này không hiểu gì kiếm người, đều có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó. nhất là tại bản nguyên tử tinh mang cho Dịch Vân trong tầm mắt. Dịch Vân có thể thấy chung quanh thiên địa nguyên khí toàn bộ hướng Lâm Tâm đồng tụ đến, hình thành vô số điểm sáng. Hiu, u, u, hiu, u, u, hiu, u, u. Lâm Tâm đồng thân thể xung quanh, bay ra 9 đạo kim sắc ánh kiếm. Đây là Hồ Gia từng trải qua thi triển qua nguyên khí hóa hình. Thế nhưng Hồ Gia nguyên khí hóa hình chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, liền bắn về phía bầu trời, mà Lâm Tâm đồng nguyên khí hóa hình kia 9 đạo kim sắc tiểu kiếm lại giống như tinh linh, tùy tiện vây quanh Lâm Tâm đồng ánh kiếm lưu động. Lâm Tâm đồng một kiếm đâm ra, kim sắc tiểu kiếm tùy theo bay vụt đi ra ngoài, một kiếm thu hồi, kim sắc tiểu kiếm liền cũng theo thu hồi. Loại thủ đoạn này, để cho Dịch Vân xem thế là đủ rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Tâm đồng tuổi tác so với Hồ Gia còn nhỏ một tuổi. Thật khó có thể tưởng tượng, Lâm Tâm đồng này là cấp bậc gì thiên phú, ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Dịch Vân tự nói nói, hắn đầu tiên là lĩnh ngộ, công pháp có cực hạn, võ đạo không cực hạn, lại dẫn động tử khí đông lai. Này hai hạng thành tựu, để cho Dịch Vân cũng không nhịn được thoáng kiêu ngạo một chút. Thế nhưng cùng Lâm Tâm đồng một so với, đây cũng tính là cái gì đây? Công pháp có cực hạn, võ đạo không cực hạn, cảnh giới Lâm Tâm đồng khẳng định sớm liền đạt tới. Bằng không nàng làm sao sẽ lấy điểm đánh giá khẩu khí tại ghi chép trong nhắc tới. Lâm Tâm đồng tùy tiện nghiên cứu nửa năm công pháp là có thể đạt đến như vậy tạo nghệ, bản thân lộ còn dài hơn đây. Lâm Tâm đồng múa kiếm, Dịch Vân xem kiếm đồng dạng là thiên huyền cửu kiếm. Hồ Gia thiên huyền cửu kiếm so lên Lâm Tâm đồng tới nói kém quá xa, đến mức Đào Vân Tiêu, vậy thì càng không có biện pháp nhìn. Dịch Vân làm người hai đời, linh hồn cường đại, ngộ tính cực cao. Lâm Tâm đồng tuy rằng không nói được một lời, chẳng qua là múa kiếm, nhưng là đối lập Lâm Tâm đồng kiếm thuật, Dịch Vân lại hồi tưởng Đào Vân Tiêu kiếm pháp, trong đó đủ loại sơ hở liền hiện lên ở Dịch Vân trong đầu. Một bộ này thiên huyền cửu kiếm còn có Đào thị bộ tộc tổ khí, tại Đào Vân Tiêu trên tay cũng không có phát huy ra hiệu quả. Nếu như nói kiếm đạo phân mấy cảnh giới, như vậy Đào Vân Tiêu phải là lấy thân ngự kiếm cảnh giới, chẳng qua là kiếm đạo khởi bước mà thôi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân ở trong lòng phê bình, có Châu Ngọc tại trước, Dịch Vân đã có thể bình luận Đào Vân Tiêu kiếm thuật. Luận võ đạo cảnh giới, Dịch Vân tự nhiên kém xa Lâm Tâm đồng. Lâm Tâm đồng kiếm thuật, bây giờ Dịch Vân liền một thành đều không lĩnh ngộ được. Nhưng mà chính là này một thành không đến, để cho Dịch Vân đối với thiên huyền cửu kiếm, đối với kiếm thuật có thuộc về giải thích của mình. Rất nhiều thứ là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mỗi lĩnh ngộ của mỗi người đều không giống nhau. Nguyên do Lâm Tâm đồng cũng không có nói nhiều, chẳng qua là biểu thị hiện tại những thứ này lĩnh ngộ tại Dịch Vân trong lòng mọc rễ nảy mầm, ngày sau theo thực lực của hắn đề cao, luôn sẽ có một ngày lớn lên thành một khỏa đại thụ che trời. Võ giả tập võ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn, thường xuyên cùng cao thủ so chiêu, dù cho bị cao thủ ngược tìm không ra bác, như vậy bị ngược được lâu, tự mình cũng là nửa cái cao thủ. Thế nhưng thường xuyên cùng người ngu ngốc so chiêu, dù cho đem những thứ kia người ngu ngốc đánh chết đi sống lại, thế nhưng đánh như vậy tốt nhất mấy năm, tự mình nhưng cũng vẫn là một cái người ngu ngốc. Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng một mực luyện võ đến tiếp cận hừng đông lúc mới kết thúc. Lâm Tâm đồng bồng bềnh ly khai, mà Dịch Vân cũng lặng lẽ về tới Đào thị bộ tộc. Tiếp qua vài canh giờ, chính là thần quốc tổng tuyển cử một vòng cuối cùng, cũng chính là sau cùng trận chung kết thời khắc. Này một chiến, đem quyết định thành tích cuối cùng, không biết một vòng cuối cùng đề thi là cái gì. Dịch Vân nghĩ như vậy, trong lòng đầy là mong đợi. Hắn ngồi gần phân nửa canh giờ, lúc này mới ngã xuống giường, ngủ thật say. Hắn tiến nhập ngủ say, chỉ cần ngủ 1-2 canh giờ, tinh thần của hắn liền có thể khôi phục đến trạng thái tột cùng nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.